trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 313, mụ mụ. Batman, hai trường hợp một, dồn dập động cơ âm thanh kịch liệt vang lên. Có thể nhìn đến M đột nhiên đắc thủ về sau dẫn người nhanh chóng tiến lên. Bọn họ muốn về đến cái kia cảng khẩu, sau đó ngồi đấy chỗ đó chuẩn bị xong thuyền rời đi. Mà lúc này, M bọn họ cũng phát hiện đuổi theo tới cung thụy bọn họ. Cung thụy bọn họ là thuộc về đặc thù ban ngành hành động. Xe của bọn hắn cũng là đi qua cải tạo, tốc cực nhanh, lúc này đã nhanh đến ngoại ô bên ngoài ngoại ô. Người nơi này đã rất ít đi, một con đường phía trên cũng rất ít đi qua xe cổ. Mà lại, cung thụy bọn họ số lượng càng nhiều, không chút do dự hướng M bọn họ xung kích tới. Một khi đến vùng ngoại ô, liền núi bên trong đều có thể xông vào đi. Cái kia muốn chặn lại thì sẽ thay đổi vô cùng khó khăn. Mà muốn chặn lại một chiếc xe biện pháp tốt nhất cũng là va chạm. Đem đối phương đụng dừng lại. Có thể cung thụy hiển nhiên là không hiểu rõ M những người này tình huống. Xe của bọn hắn rất lợi hại. Điểm này cũng chỉ có Lâm Cảnh cùng Ngô Hướng bọn hắn biết. Hai phe xe đều rất nhanh. Âm vang xông qua. Không ít vùng ngoại thành cư dân thông qua cửa sổ nhìn thấy màn này. Cả đám đều hùng hùng hổ hổ. Hiển nhiên bọn họ rất chán ghét những thứ này hội đua xe. Nơi này là vùng ngoại thành. Hàng rào cái gì phòng ngự vốn là thiếu. Xảy ra sự cố nói không chừng liên lụy đến bọn họ. M bọn họ hiển nhiên cũng phát hiện cung thụy những người này. M, làm sao bây giờ có người đuổi theo tới? Một người hỏi, giải quyết bọn họ, M vội vàng quát nói, lúc này tuyệt đối không thể bị người kéo lại. Một chút, M thủ hạ đem xe đột nhiên giảm tốc, sau đó vậy mà nằm ngang sắp xếp đem chọn con đường đều chặn. Ngay tại cung thụy bọn họ muốn đụng vào thời điểm, M bọn họ bỗng nhiên đỗ xe, sau đó cái bệ phía dưới lần nữa va chạm ra hai cái cột thép, đem xe găm trên mặt đất. Oanh, tương đương đột nhiên tiếng va đập kinh hãi đến sở hữu nhân. Vùng ngoại thành lão nhà dân đều dựa vào hai bên đường kiến tạo. Nhà lầu phía trên người có thể thấy rõ ràng. Cung thụy xe của bọn hắn đụng phải M những cái kia thủ hạ trên xe. Toàn bộ đầu xe lõm vào. Có thể M thủ hạ những xe kia không nhúc nhích. Cái kia xinh xinh va chạm tất cả đều để cung thụy thủ hạ đã nhận lấy. Cung thụy thủ hạ một trận choáng váng, khó chịu, tất cả nhìn thấy một màn này người đều kinh ngạc, liên tục đụng, đây là xe ngựa hỏa. Càng để bọn hắn giật mình là phía trước cái kia mấy chiếc xe bị đụng vậy mà một chút sự tình đều không có, căn bản không có giống đằng sau những xe kia một dạng đụng lõm rách dưới. Làm sao lại, cung thụy nhìn đến những xe kia tình cảnh. Sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hắn liền thấy những xe kia vậy mà nhanh chóng xoay tròn. Cung thụy thủ hạ lái xe trực tiếp bị đụng lật lăn ra ngoài. Thể nghiệm được Trần Hoa Cường trước đó xuống tràng. Trong lúc nhất thời, cung thụy thủ hạ người ngã ngựa đổ. Chỉ có cùng cung thụy một dạng kịp thời đỗ xe mấy tên thủ hạ không có việc gì. Cung thụy không dám do dự. Vội vàng để cho thủ hạ xuất ra vũ khí công kích. Có thể lúc này bọn họ lại phát hiện công kích của mình đối xe kia thể căn bản a vô dụng. Tử đạn chỉ có thể cọ sát ra vọt tới tia lửa. Đây là đựng giáp sao, cung thủy ý thức được không ổn. Việc này hắn có thể muốn làm hư. Sớm biết đối phương vậy mà có loại này cải tiến kinh khủng xe. Bọn họ tuyệt đối lúc trước thì xông vào sở nghiên cứu giúp đỡ. Không làm cho đối phương xe này ưu thế phát huy ra. Có thể hiện dưới loại tình huống này, bọn họ không thể làm gì. Thật bị đối phương đem cái kia y phục tác chiến tư liệu mang đi. Hắn khó từ tội lỗi. Vốn là tính toán nghiên cứu của bọn hắn bộ môn không có cách nào nghiên cứu ra được. Bọn họ tốt xấu có thể cùng Lâm Cảnh sở nghiên cứu mua. mà nước ngoài lại không có. Nhưng bây giờ nếu như tư liệu bị đối phương mang đi, cái kia tất cả mọi người có loại này trang bị, cái kia ưu thế của bọn hắn lại không. Hắn lần trước dẫn người nhẹ nhõm dạy dỗ nước Mỹ người tự nhiên biết thứ này lợi hại. Thật phát sinh chuyện như vậy, hắn chịu tội nghiêm trọng. Mà lúc này, em mờ những xe kia lại động, vậy mà điên cuồng lui lại, bỗng nhiên hướng bọn họ va chạm đi qua. Lúc này, hai bên nhà dân chúng sớm thì lấy điện thoại di động ra quay chụp. Loại này kịch liệt tai nạn xe cộ tuyệt đối là truyền ở đâu đều có thể tranh thủ nhãn cầu. Nhưng nhìn lấy phía trước cái kia mấy chiếc xe xoay tròn đem phía sau xe đụng bay tình cảnh, để bọn hắn khó có thể tin. Này làm sao có chút giống là đang đóng phim có thể hiển nhiên. Đây không phải là điện ảnh à. Đây là thật phát sinh ở bọn họ tình cảnh trước mặt. Đón lấy, em mờ những xe kia lại nhanh chóng lui lại, đánh tới phía sau cung thụy bọn họ. Cung thụy bọn họ muốn phản ứng đã không kịp, bởi vì em mờ thủ hạ những xe kia lùi lại tốc độ nhanh vô cùng. Một chút thì đụng vào cung thụy trên xe của bọn họ. Cung thụy mấy người xe trực tiếp bị đụng lõm, đầu xe phá nát, thậm chí toàn bộ thân xe đều bị đụng ngắn một đoạn. Nếu như không phải cung thụy trước một bước nhảy xe lăn lộn hướng một bên, hắn lần này trực tiếp xong đời. Cung thụy xoay người mà lên, dựa vào ở một bên dưới phòng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này. Đối phương đây rốt cuộc là hao tốn giá lớn bao nhiêu đi cải tiến loại này kinh khủng xe của bọn. Hắn ở trước mặt đối phương không có lực phản kháng chút nào. Đụng, tương đương tiếng va đập không ngừng vang lên. Em mờ những cái kia thủ hạ không bỏ qua liên tiếp va chạm cung thụy thủ hạ những xe kia phía trên. Cung thụy mấy tên thủ hạ thậm chí đều không có cơ hội xuống xe. Trực tiếp hy sinh, hai bên dân cư người đã bị sợ choáng váng. Đây là mưu giết a. Đã có người lấy điện thoại di động ra báo cảnh. Rốt cục, cung thụy những xe kia toàn bộ mất đi năng lực hành động. Em mở một cái thủ hạ dường như vô cùng khinh thường đồng dạng mở cửa sổ ra. Đó là một cái tóc vàng người da trắng, khiêu khích nhìn cung thụy liếc một chút, sau đó liền muốn nghênh ngang rời đi. Đáng giận, cung thụy mặt mũi tràn đầy khó coi, không cam lòng giận mắng. Hắn hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn em mờ thủ hạ cái kia mấy chiếc xe chậm rãi ra tốc. Mà lúc này, một đạo oanh minh tiếng motor vang lên, chỉ thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng lao tới. Lúc này không ít người cũng nhìn thấy, đó là một cỗ Batmobile, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tại mọi người trong nhận thức, cái này Batmobile cũng là thuộc về xe sang trọng hệ liệt. Có thể làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ là cái này hai Batmobile xuất hiện về sau vậy mà điên cuồng hướng M thủ hạ những xe kia hướng đụng tới. Cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy những xe kia khủng bố, căn bản không sợ đụng. Chiếc xe này thật coi mình là Batman không thành trong xe. Lâm Cảnh Thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt mấy chiếc xe, Ngô Trùng đã có chút sắc mặt trắng bệch. Cái này một đường đi tới tốc độ xe quá nhanh, hắn lần thứ nhất phát hiện mình đã vậy còn quá sợ hãi ngồi xe. Đón lấy, nhìn đến Lâm Cảnh lại muốn lấy loại tốc độ này hướng trước mặt những xe kia đụng lên đi, sắc mặt của hắn thì trắng bệch. Lâm Cảnh, ngươi muốn làm gì, mau dừng lại. Hắn nhưng là biết những xe kia nội tình, nhìn xem phía trước những cái kia bị đâm cháy xe, những cái kia đều là đối phương kiệt tác. Cung thụy lúc này cũng là khó có thể tin nhìn lấy cái kia tìm đường chết Batmobile. Nhanh như vậy tốc độ đụng vào sẽ trực tiếp biến thành sắt vụn đi. Không ít nhìn thấy một màn này cư dân toàn cũng không dám nhìn nhắm hai mắt lại. Em mở những cái kia thủ hạ hiển nhiên cũng là phát hiện cái này đánh thẳng tới Batmobile. Cái này có chiếc Batmobile hướng chúng ta đánh tới. Đây là xe không kiểm soát vẫn là cái nào não? Tàn thật cảm giác chính mình là Batman, mấy người tràn đầy trêu chọc nói. Phảng phất là một cái việc vui đồng dạng, ta đi giải quyết hắn, cho hắn biết cái gì gọi là thịt nát xương tan. Một người trong đó nói một câu, trực tiếp giảm bớt tốc độ, sau đó đón cái kia bát mobile lùi lại đánh tới. Còn lại mấy chiếc xe gặp này cũng là giảm bớt tốc độ. Một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Rốt cục, chiếc xe kia muốn cùng Lâm Cảnh bát mobile đụng vào nhau thời điểm. Gầm xe hạ hai cái cột thép lần nữa bỗng nhiên va chạm mà ra. Xe găm trên mặt đất. Một chiêu này có thể cho chính bọn hắn đứng ở thế bất bại. Xe của người khác liền muốn soạt xong đời. Cũng là bọn hắn ưa thích dùng nhất một chiêu. Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Cảnh, nhanh rẽ, mau tránh ra. Ngô Trùng điên cuồng hô lên. Trên mặt không có chút máu. Có thể Lâm Cảnh lại tiếp tục đạp xuống chân ga, đồng thời nhấn xuống một cái khóa. Lúc này, ở phía sau Cung Thụy có thể thấy rõ ràng. Cái kia bát mobile đằng sau vươn hai cái tên lửa đẩy. Sau đó hỏa diễm giấy lên. Vậy hiển nhiên không phải phổ thông tên lửa đầy. Bởi vì hắn chỉ có thể mắt trợn tròn nhìn lấy cái kia bát mobile vậy mà tại trong nháy mắt giống như là thuấn di đồng dạng đâm vào đối phương trên chiếc xe kia. Trong nháy mắt đó tốc độ nhanh ánh mắt hắn phản ứng không kịp. Đụng, tương đương Lâm Cảnh bát mobile trong nháy mắt đâm vào đối phương trên xe. Trong chiếc xe kia. Em mở cái kia thủ hạ trên mặt còn lộ ra xem kịch vui biểu lộ. Có thể tại thời điểm này va chạm dưới, hắn liền phát hiện mình bay lên. Có thể nhìn đến xe kia tại bát mobile va chạm trong nháy mắt. Cái bệ kết nối cột thép trực tiếp cùng cái bệ đứt gãy. Sau đó bị đụng lật lăn ra ngoài. Cung Thụy khó có thể tin nhìn lấy cái kia bị đụng bay. Lộn vài vòng đâm vào một tòa nhà dân phía trên xe. Cái kia người trong xe trực tiếp không có động tĩnh. Xuống chàng có thể nghĩ, cái này bát mobile là cái quỷ gì có thể nhìn đến. Cái kia bát mobile dừng lại, vậy mà không có một chút tổn thương. Động cơ vang lên táo bạo thanh âm. Không có việc gì, vậy mà một chút việc đều không có. A ha ha ha ha. Ngô Trùng dọa sợ về sau, vội vàng sờ lên thân thể, sau đó nổi điên nở nụ cười. Lúc này, em mờ cùng hắn thủ hạ cũng toàn đều kinh hãi. Không thể tin được nhìn lấy tình cảnh này. Đón lấy, bọn họ không chút do dự. Cùng nhau đạp xuống chân ga, hướng Lâm Cảnh đụng đánh tới. Mặc kệ cái này bát mobile chuyện gì xảy ra. Tranh thủ thời gian giải quyết. Sau đó rời đi, Lâm Cảnh. Bọn họ xông lại, Ngô Trùng vội vàng hô. Biết, Lâm Cảnh cười, không có chút nào bối rối. Trực tiếp nghênh đón đối phương vọt tới. Sau đó, khiến người ta càng khiếp sợ một màn phát sinh. Chỉ thấy cái kia bát mobile đón một chiếc xe. Đầu xe đột nhiên vươn hai cái ống dài từ một dạng đồ vật. Sau đó hai cái 20mm khoảng chừng hình mũi khoan đồ vật từ đó bay bắn ra ngoài. Chỉ thấy cái kia hình mũi khoan đồ vật trực tiếp đụng vào hai chiếc xe trên đầu xe. Vậy mà xuyên thấu xe kia đầu. Làm sao có thể, Cung Thụy kinh hô một tiếng. Hắn nhưng là biết xe kia sắc ngoài cứng đến bao nhiêu. Bọn họ vũ khí đều không có tác dụng. Đây là vật gì? Vậy mà trực tiếp tự xuyên thấu. Sau đó, hai chiếc xe kia đầu xe phát ra 333 một trận điện quang về sau. Tiếp lấy hai chiếc xe tất cả đều bốc khói ngừng lại. Đó là cao áp điện xoay chiều. Phút chốc liền đem hai chiếc xe tất cả tuyến đường cùng động cơ phá hủy. Đồng thời, Lâm Cảnh lại khống chế bát mobile nhấn xuống một cái khác ấn phím. Chỉ thấy xe hai bên một cái lớn chừng quả đấm tròn quản xuất hiện. Sau đó liền thấy hai đoàn màu đen đồ vật trùng kích mà ra. Cái kia màu đen đồ vật triển khai, vậy mà thành dây xích dạng đồ vật, mở ra vậy mà so một chiếc xe còn bao quát, cái kia dây xích mặt trên còn có rất nhiều cây đinh. Trong nháy mắt trượt đến hai chiếc xe trước xe vòng xuống. Sau đó xe kia vòng lập tức bị cái kia giữ tợn cây đinh đâm thủng. Dây xích lúc này giống như là bị xúc động cơ quan đồng dạng. Vậy mà bỗng nhiên duỗi thẳng, tạo thành to lớn xé rách bên trong. Hai đạo tiếng bạo liệt theo hai cái bánh xe bên trong vang lên. Sau đó chỉ thấy hai cái bánh xe trực tiếp bị xé rách đứt gãy. Sau đó, hai chiếc xe chỉ còn lại có hai cái trục bánh xe bỗng nhiên áp chế trên mặt đất. Nhanh chóng phía dưới, trục bánh xe kết nối cán trực tiếp uốn lượn đứt gãy. Sau đó chỉnh chiếc xe trực tiếp lật lăn ra ngoài. Lập tức, M thủ hạ 5 chiếc xe tất cả đều bị giải quyết. Chỉ còn lại có M cái kia một chiếc xe. Tình cảnh này kinh hãi sở hữu nhân. Cung Thụy có chút giống ngu ngốc một dạng há to miệng. Tự nhiên, chấn động nhất muốn thuộc Ngô Trùng. Hắn đã giống như điên hướng Lâm Cảnh nói. Lâm Cảnh, Lâm Cảnh, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Quá lợi hại, quá lợi hại. Mà M khi nhìn đến thủ hạ của mình bị liên tiếp giải quyết thời điểm, hắn thì sớm bị dọa điên đạp xuống chân ga chạy trốn. Chiếc kia bát mobile quá quái dị. Lâm Cảnh, cái cuối cùng ra hỏa muốn bỏ chạy, mau đuổi theo. Bàn hắn, Ngô Trùng trải qua bắt đầu sợ hãi về sau. Lúc này thấy đến cái này bát mobile lợi hại, vậy mà biến tràn đầy phấn khởi, điên cuồng hô. Tự nhiên, Lâm Cảnh không có khả năng để cái này M chạy mất. Đến trêu chọc hắn, vậy sẽ phải trả giá đắt. Đạp xuống chân ga, hắn liền nhanh chóng đuổi theo. M phát hiện Lâm Cảnh đuổi theo, vội vàng ấn xuống xe một cái ấn phím. Đồng thời, hắn cốp sau mở ra, đằng sau vứt xuống lít nhà lít nhít hẹp dài nổ bánh xe cây đinh. Loại này cây đinh tuyệt đối làm cho bất luận cái gì từ phía trên đi ngang qua xe lốp xe bạo liệt. Cái này cây đinh đem đường kia tiệm mì đầy, thì là muốn cho Lâm Cảnh không có cách nào đuổi theo. Nhưng vào lúc này, Lâm Cảnh nhấn xuống cái cuối cùng ấn phím. Sau một khắc, Ngô Trùng chỉ cảm giác mình tựa hồ cái này xe rời đi mặt đất. Càng ngày càng cao, sau đó hắn nhìn ngoài cửa sổ trực tiếp ngây người. Bay lên Cung Thụy cùng còn lại nhà dân phía trên. Cư dân lúc này thấy lấy cái kia rời đi mặt đất, Batmobile cũng là ngơ ngác trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đồng thời, Batmobile đằng sau cũng xuất hiện lần nữa một đối với hỏa diễm tên lửa đầy. Khởi động về sau, bốn cái tên lửa đầy nhỏ xíu điều chỉnh góc độ một chút phương hướng. Sau đó chỉnh chiếc Batmobile liền trong nháy mắt lăng không trùng kích mà ra, truy hướng về phía M. Mụ mụ, Batman, một đứa bé ngơ ngác chỉ cái kia Batmobile, hướng bên người mẫu thân nói. Bốn phía còn cầm điện thoại di động quay chụp người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời cảm giác mình kinh điệu cái cằm, không khép miệng được. Đây là Batman thật theo trong phim ảnh chạy ra ngoài không thành? Cái này thật bất khả tư nghị. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? M tự nhiên phát hiện đuổi theo tới Lâm Cảnh. Trên mặt nhịn không được lộ ra bối rối chi sắc. Có một cỗ Batmobile bay lên đuổi kịp hắn. M, người bên kia tình huống thế nào? Một thanh âm vang lên. Là trước kia phụ trách hấp dẫn chú ý lực thủ hạ. Đáng chết, đáng chết, hoa hạ có Batman. M kinh hãi điên nhấn ga. M, người nói cái gì? Mặt khác thủ hạ một bên hiển nhiên có chút choáng váng. Mà lúc này, Batmobile trên đỉnh đột nhiên lộ ra một đạo máy phát xạ. Trong đó là một cái dài hơn 1 mét cương thương. Hiện ra khoan thai kim loại sáng bóng. Lò phản ứng pin năng lượng giờ khắc này toàn bộ phát ra. Sau đó khởi động phát xạ trang bị, cái kia cương thương nhắm chuẩn vị trí trong nháy mắt bay bắn ra ngoài. Thẳng đến M xe, đụng, tương đương cái kia sắt thép phút chốc xuyên thủng M chiếc xe này đuôi xe. Sau đó xuyên thủng thân xe, trực tiếp đánh gãy trong xe 4 khu xoay tròn trục. Sau đó răng rắc một tiếng, bánh xe ngừng lại chuyển động.